Chương 1576, nữ ma đầu đại danh, cầu phiếu phiếu. Ta ngay từ đầu nhìn thấy Quân Mộ Nhan cái tên này thời điểm, còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ đâu, không nghĩ tới thật là tôn đại thần này. Cái gì, chẳng lẽ Quân Mộ Nhan tại các ngươi Thanh Vân giới rất nổi danh sao? Nào chỉ là nổi danh, quả thực là nghe tin đã sợ mất mật thật sao? Quân Mộ Nhan ngay từ đầu thế nhưng là từ đê đẳng nhất mẫn lục giới ra, nàng mới xuất hiện một tháng, liền trực tiếp đem mẫn lục giới lớn nhất thế gia Ninh gia cả nhà đều cho đổ. Vậy liền coi là, dù sao mẫn lục giới đều là yếu gà mà, nhưng chúng ta Thanh Vân giới tông môn tuyển chọn, ngươi biết ra kia Quân Mộ Nhan QNZ tham gia lần trước tông môn tuyển chọn, kết quả thế nào? Chẳng lẽ là ở bên trong đại sát tứ phương thôi đi? Đại sát tứ phương tính là cao y gì chứ? Quân Mộ Nhan hắn trực tiếp đem chúng ta Thanh Vân giới thứ nhất tông môn Ly Hỏa Tông Kim Đan trưởng lao chất tử biến thành tàn tật, đồng thời cuối cùng toàn thân trở ra. Nghe vậy tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, hung tàn như vậy ha ha, một nhóm kia tiến vào tông môn tu sĩ, nhắc lên Quân Mộ Nhan, cái nào không phải lại kính vừa sợ, có nhân cứ gọi nàng lao đại, QNZ có nhân cho nàng lấy cái ngoại hiệu. Cái gì ngoại hiệu? Nữ ma đầu Trường Nhạc Cung bên trong an tĩnh một cái trước mắt, lập tức nhớ tới sân đấu võ bên trên hùng bá đội kia muốn sống không được muốn chết không xong thê thảm bộ dáng, cùng thiếu nữ dung nhan tuyệt thế cười yếu ớt khuynh thành bộ dáng, lập tức đồng loạt dùng mình một cái. Nữ ma đầu cái danh xưng này thật sự là quá chuẩn xác. Ai nha, các ngươi biết cái đấy gì, Ly Hỏa Tông đã tính may mắn, chỉ là bị phế cái trưởng lao chất tử. Thảm nhất chính là Quý Nhất Tông thật sao, nghe nói bởi vì cùng Tiêu Diêu Môn tại cùng cái đỉnh núi, bởi vì người đông thế mạnh muốn ức hiếp Tiêu Diêu Môn, kết quả bị nữ ma đầu lột sạch quần áo, từng cái diêu phố thị chúng. Ở đây không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đào lột sạch quần áo diêu phố thị chúng cứ như vậy, còn có cái gì mặt mũi, về sau còn có thể tu chân đại lục hôn sao? Nghĩ đến đây chẳng cảnh, bọn hắn liền không nhịn được run, cảm thấy liên hoa cúc đều lạnh siêu siêu. Không được, bọn hắn tuyệt đối không thể đi trêu chọc Tiêu Diêu Môn cùng Quân Mộ Nhan, quả thực thật là đáng sợ thật sao? Mà lại Tiêu Diêu Môn QNZ không chỉ có một cái Quân Mộ Nhan, mấy người khác đó cũng là biến thái. A học viện chúng ta liền có đến từ Quý Nhất Tông ngoại môn học sinh, nói bọn hắn Tiêu Diêu Môn mỗi người đều mạnh đến biến thái, căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ. Chẳng lẽ lần này ba viện thi đấu quán quân thật sẽ là Tiêu Diêu đội sao? Các ngươi nói Quân Mộ Nhan đến cùng phải hay không Diệp Đại Thần? A muốn thật sự là Diệp Đại Thần, vậy ta cảm thấy, các nàng đạt được quán quân không có chút nào hiếm lạ. Thật không nghĩ tới, lần này tinh thần học viện mạnh nhất đội ngũ vờ ơ y ma không phải xuất từ Thiên Xu phân viện, mà là đến từ toàn viện chỉ có 7 cái học sinh Diêu Quang phân viện. Ai nha, nhanh đừng nói nữa, các ngươi nhìn đây không phải là Thiên Xu đội người sao? Âu Dương Khanh cùng Hoa Tưởng Dung đều ở đây Trường Nhạc Cung cổng, một nhóm khí thế như hồng nhân đi tới. Nguyên bản nghe đám người miệng đầy Quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu đội ngay tại phụng phịu Âu Dương Minh Châu, vừa thấy được người cầm đầu kia, lập tức Tiêu Ỷ Hiệp như hoa nghênh đón tiếp lấy, "Ca ca, ngươi đã đến." Âu Dương Khanh thản nhiên nhìn Âu Dương Minh Châu một chút, tùy ý nhẹ gật đầu, dẫn cả đám ở trong đó một vị trí ngồi xuống tới. Trường Nhạc Cung lâm vào một trận có chút xấu hổ an tĩnh quỷ dị. Âu Dương Minh Châu tròng mắt đi lòng vòng, đột nhiên để cao tiếng nói nói, "Ca ca, năm nay Thiên Xu đội thực lực nhưng so sánh năm ngoái mạnh hơn nhiều, các ngươi là nhất định sẽ đi tranh quán quân A." Tấu chương xong.